Đế Tôn, chương 750, xây chủ tinh khác 2, gocchuyenaudio.com, nơi đây trừ cây cối ra, còn có những sinh linh khác, thỉnh thoảng có yêu thú hí hô truyền đến, nhưng phần lớn là thời giống xa xưa thời man hoang, trời xanh mạnh mẽ. Hắn thậm chí thấy một đầu ác điểu khổng lồ vòng quanh yêu phong cuồn cuộn từ đàng xa bay qua, chợt lóe rồi biến mất tốc độ cực nhanh. Mà ở không gian phía ngoài mảnh nhỏ chủ tinh này, còn có chi chít đại lục tồn tại, nhiều như không trung đầy sao, trên những đại lục kia cũng có sinh linh, giống loài cực kỳ phong phú, viễn cổ yêu thú hoành hành. Có đại lục trải rộng tử khí, có trải rộng ma khí, còn có địa phương đầy dãy Phật quang, thần quang. Giang Nam dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy vô số đại lục trôi nổi, gắn thành một tinh mang thật dài, nơi này hẳn không chỉ một viên chủ tinh nghiền nát, là đại lục của Chấn Thiên Thần Quốc chủ bị đánh nát, cho nên tạo thành cảnh tượng này. Nếu như là chủ đại lục mà nói, chủ đại lục của Chấn Thiên Thần Quốc chỉ sợ so sánh với chủ đại lục của Ứng Long Đại Thế Giới còn lớn hơn. Hắn hướng địa phương xa hơn nhìn lại, chỉ thấy trong không gian còn có nhiều mảnh nhỏ thái dương nghiền nát, hơn nữa còn có thái dương đã dập tắt, thể tích rút nhỏ vô số lần. Trừ lần đó ra, hắn thấy được ở dải đất trung tâm nơi này, có tử quang vô tận mịt mờ truyền đến, từ xa nhìn lại tử quang tàn mát ra giống như hai cái đĩa chụp ở chung một chỗ. Mây tía dày đặc ở trong tinh không lên xuống chìm nổi, bên cạnh là vô số viên thái dương to lớn không gì so sánh được quay chung quanh đoàn mây tía này vận hành. Những thái dương này bày biện ra màu xanh da trời, trắng lệ sáng lạng so với đoàn mây tía kia còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng cho dù là thái dương sức nặng vô cùng kinh người cũng bị đoàn mây tía này tàn mát ra địa từ nguyên lực bắt được biến thành vệ tinh tử khí. Lão Thiên, Giang Nam không khỏi bị khiếp sợ đến đứng ở nơi đó, một hồi lâu nói không ra lời, đó là hồng mông tử khí, một mảnh hỗn độn, là vật chất nguyên thủy nhất tạo thành vũ trụ. Loại địa phương này, lại còn có hồng mông tử khí tồn tại, điều này làm cho hắn cơ hồ kích động đến bất tỉnh. Đối với hồng mông tử khí, Giang Nam cũng không xa lạ gì, trong không gian tử phủ hắn đã từng có hồng mông tử khí thật dày chưa từng được mở mang. Bất quá hồng mông tử khí trong tử phủ là tu vi của hắn biến thành, cũng không phải là hồng mông tử khí chân chính, mà là bởi vì căn cơ của hắn quá sâu, tích lũy năng lượng sau khi tạo thành tử phủ không gian trở lại sơ khí, như thật ra thì vẫn thuộc về phạm trù tu vi, sau khi mở ra, sẽ hóa thành tu vi. Nhưng mà hồng mông tử khí nơi đây rất là bất đồng, loại mây tía này thật sự là hỗn độn, là không có trong có, vũ trụ vạn vật lúc đầu thế giới chi nguyên. Nơi đây chính là trung tâm huyền minh nguyên giới, Giang Nam cuối cùng cũng hiểu, vì sao tinh vực của Chấn Thiên Thần Quốc vĩnh hằng bất động, là bởi vì một đoàn hồng mông tử khí chấn áp ở chỗ này, đưa đến nơi đây hết thảy đều không thể dựa theo quỹ tích bình thường vận hành. Nơi này tương đương với vạn giới trụ thạch trung tâm huyền minh nguyên giới. Khó trách Ứng Long Đại Thế Giới muốn xâm chiếm huyền minh nguyên giới ta, hồng mông tử khí này giá trị vô lượng, dùng để rèn pháp bảo, so với ngũ sắc kim cùng với đế cấp tài liệu kia cũng muốn thắng được rất nhiều. Chẳng lẽ, những hồng mông tử khí này, chính là thiên địa khai ích lúc trước di lưu? Giang Nam hít, gocchuyenaudio.com, vào một hơi thật dài, đè tâm thần rung động. Bất quá lần này hắn đã đoán sai. Ứng Long Đại Thế Giới cũng không biết trung tâm huyền minh nguyên giới lại còn có hồng mông tử khí tồn tại. Mục đích của Ứng Long Đại Thế Giới, chỉ là vì xâm chiếm nguyên giới, đem nguyên giới làm thành địa bàn long tộc, thậm chí khôi phục diện mục thật sự của huyền minh nguyên giới. Hơn nữa, hồng mông tử khí nơi này cũng không phải là lúc khai thiên tích địa di lưu, mà là trận đại chiến thời xa xưa kia, Chấn Thiên Thần Quốc cùng địa ngục đại chiến. Trong đó có nhân vật đế cấp nhúng tay, đem tinh không đánh cho sụp đổ, tạo thành phá hư trước nay chưa có, không biết bao nhiêu tinh cầu mai một sinh sôi bị đánh thành trạng thái hỗn độn, vì vậy tạo thành những hồng mông tử khí này. Nếu như có pháp lực đầy đủ, đem những hồng mông tử khí này mở đi ra ngoài, diễn biến tinh cầu vạn vật là có thể để cho huyền minh nguyên giới khôi phục đến diện mục thật sự. Bất quá, muốn mở hồng mông tử khí diễn biến vạn vật. Chỉ sợ cho dù là thần tôn cũng không cách nào làm được, chỉ có nhân vật đế cấp mới có loại thủ đoạn tạo hóa vạn vật này. Nơi đây thật là phúc địa, Giang Nam than thở không dứt. Đột nhiên, hắn cảm giác được đạo tắc trên tinh hạch trong tử phủ đang không ngừng chấn động, trong lòng không khỏi trực nhảy, vội vàng phi thân lên, thi triển loạn không đại trận xuyên qua tinh không, đi tới trong nhiều đại lục tạo thành ánh sao. Hắn tâm niệm hơi động, chỉ thấy một kim cầu chu vi 3.000 dặm gào thét bay ra, địa từ nguyên lực cuồng bạo hướng 4 phương 8 hướng truyền động đi. Kẽo kẹt, một tòa đại lục rộng lớn mấy 10 vạn dặm bị viên tinh hạch này truyền ra dẫn lực mạnh mẽ kéo tới, cũng không lâu lắm, liền ầm ầm đụng vào trên tinh hạch. Bức tràng diện này, quả thực chính là một loại diệt thế, lúc đụng nhau bộc phát ra năng lượng, mạnh mẽ đến có thể hủy diệt hết thảy, vô số núi lửa bộc phát, sương khói ngất trời, cả tòa đại lục bị đụng nát bấy, nhiệt lượng cuồng bạo đem hết thảy hóa thành nham tương, tiếp theo bị tinh hạch truyền đến địa từ nguyên lực cường đại hút vào, rối rít rơi xuống, bám vào ở trên tinh hạch. Đạo tắc của chiến thiên ma tôn quấn quanh trói buộc tinh hạch rối rít ở trong đụng nhau nghiền nát tinh hạch ầm ầm bành trướng, hóa thành quái vật lớn đường kính vạn dặm cho nên nham tương bám mặt ngoài vào tinh hạch lần nữa phát sinh nổ tung kinh người chí cực. Tinh hạch vận hành, sẽ kéo tới càng ngày càng nhiều mảnh nhỏ đại lục đụng nhau, sợ rằng phải thật lâu sau mới có thể thở bình thường xuống, tạo thành một tinh cầu mới. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, nhìn về bốn phía chỉ thấy tinh hạch tàn mát ra địa từ nguyên lực cuồng bạo dẫn dắt càng nhiều đại lục hướng bên này bay tới, suy tư nói. Nếu có nhiều thiên cung cường giả liên thủ thi triển thần thông cải thiện hoàn cảnh như địa mục kia thời gian có thể rút ngắn thật lớn, không cần 80 năm, là có thể đem nơi này biến thành chủ tinh cho người ở lại, so sánh với nguyên giới chủ tinh còn muốn lớn hơn 100.000 lần. Mấu chốt nhất chính là, nơi đây có không ít đại lục phía trên có thể phồn diễn sinh sống, mặc dù đem sinh linh trên nguyên giới chủ tinh hết thảy di chuyển tới đây cũng dư giả. Đợi đến chủ tinh mới luyện chế hoàn thành, bình thường địa thủy phong hỏa, sinh linh trên nguyên giới chủ tinh là có thể rời tới đây. Cách chương.